Khủng bố sống lại, chương 278, ngôi nhà. Hai chiếc xe tuần tra đang đậu ở bên đường của tiểu khu Quang Giang. Một vị giám đốc đang đứng trước chiếc xe đi tuần kia. Ông ta đang nói chuyện với Dương Giang và đám người Trương Hiển Quý về một chút thông tin của tiểu khu Quang Giang. Hiện tại chúng ta đang sắp sửa đi vào bên trong khu tòa nhà, khu A. Bên trái chúng ta là khu biệt thự, bên phải cũng như vậy. Phía trước vẫn là khu biệt thự. Số lượng biệt thự ở trong khu A này có... À, toàn bộ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, nhưng tóm lại là rất nhiều. Trước mắt mấy căn biệt thự này còn chưa mở cửa bán ra ngoài. Sao vậy? Đã bán mấy căn rồi à? Ừ, đã bán mấy căn rồi. Thế nhưng hiện tại có lẽ vẫn chưa có người nào đi vào ở. Trương Vĩ nhìn lấy người giám đốc kia và nói. Thần là giám đốc, vậy mà đi giới thiệu như vậy. Có phải là quá nghiệp dư hay không? Bạn của tôi đang nhìn đấy. Xin ông hãy chuyên nghiệp lên một chút có được hay không? Chà, có thể đuổi việc ông ta được không? Để một người giám đốc nghiệp dư như vậy quản lý tiểu khu của mình, có phải là mất mặt quá không? Trương Hiển Quý trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện này chỉ sợ là không được rồi. Trương Vĩ nói. Vì sao lại không được? Không phải trong chỗ này cha là người to nhất rồi hay sao? Như thế thì sao lại không đuổi việc được một người được chứ? Nhìn cha như vậy, cha có biết là còn mất mặt với đại ca lắm hay không? Trương Hiển Quý ho khan mấy tiếng rồi mới cho đáp án. Đó là vì ông ta là cậu của con mà. Trương Vĩ nói. Con biết mà. Thế nhưng cha à, nếu cha không nói ra chuyện này thì chỉ khiến cho một người bị mất mặt thôi. Nhưng sau khi nói ra là khiến cho nguyên cả dòng họ nhà ta bị mất mặt rồi. Sắc mặt Trương Hiển Quý có chút đỏ vì xấu hổ. Ông ta cũng đành câm nín với thằng con này. Đúng là đứa nghịch tử. Người ta có nghĩ đến điều đó đâu mà hắn ta lại tự khai ra chứ. Dương Giang ngồi trên xe, hắn chăm chú quan sát ở xung quanh, ý muốn tìm kiếm chỗ nào đó bất thường. Nhưng mọi thứ đều rất bình thường, vì thế hắn lập tức mở miệng nói. Tiếp tục đi lên phía trước, không cần giới thiệu nữa. Chúng ta cứ đi qua bên kia lượn một vòng, cố gắng đi qua hết toàn bộ khu tòa nhà là được. Tôi sẽ quan sát xem có chỗ nào bất thường hay không. Được được, Trương Vĩ nói. Hắn ta có chút lúng túng vì chuyện hồi nãy. Tiểu khu Quang Giang rất lớn, mức độ rộng lớn đã vượt qua những gì mà Dương Giang ước lượng từ trước. Nếu dùng tốc độ này để đi kiểm tra, muốn đi hết toàn bộ tiểu khu có lẽ phải tốn 2-3 giờ đồng hồ. Nhưng nghĩ đến trong cái tiểu khu này, có chứa 4/10 cổ phần của hắn, nội tâm của hắn vẫn có chút hưng phấn. Hắn có cảm giác hiện tại bản thân là một địa chủ. Sau khi đi được một lát, Trương Hiển Quý nhịn không được nữa nên hỏi. Đại ca, có phát hiện ra điều gì không? Dương Giang lắc đầu. Mọi thứ đều bình thường. Toàn bộ những nơi chúng ta vừa đi qua đều bình thường. Nếu hiện tại cháu vẫn chưa có cảm giác về sự tồn tại của chuyện linh dị, nếu có thì cháu sẽ cảm giác được ngay. Mắt quỷ của hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của quỷ ở xung quanh, ngay cả khi hắn không dựa vào mắt quỷ. Ở những địa phương xảy ra chuyện linh dị thì đều có những thứ gì đó không được bình thường, không khó để nhận ra. Trương Hiển Quý nói. Ở trước mặt là khu D, chỗ đó đang sửa sang lại một tòa nhà. Hy vọng nơi xảy ra chuyện sẽ không phải ở đó. Dương Giang nói. Vì sao lại nói như vậy? Trương Hiển Quý nói. Ở chỗ đó đều là tòa nhà cao ốc, là những tòa nhà được dùng để làm văn phòng. Cho nên một khi xảy ra chuyện, chúng ta phải từ bỏ chỗ đó, như vậy thiệt hại sẽ rất lớn. Dương Giang ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía đó. Đúng là ở phía đó có những tòa nhà cao ốc, hơn nữa mật độ còn rất dày. Đa số đã xây dựng xong rồi, nhưng vẫn còn một vài tòa nhà vẫn còn đang dang dở. Lúc này công nhân đã đình công, không có tiếp tục xây dựng nữa. Hiện tại trong công trường chỉ còn lại một ít công nhân đang loay hoay làm gì đó. Khi xe tiến vào bên trong khu vực này, bất chợt, hắn có một cảm giác gì đó, không khỏi nhìn về phía khu vực đất hoang mọc đầy cỏ dại ở phía sau tiểu khu. Ở trên mảnh đất bị bỏ hoang này, còn có một số kiến trúc cũ kỹ, một vài căn nhà gỗ rách nát, còn có một số căn nhà đất vừa mới dựng lên. Nhưng thứ khiến hắn phải chú ý chính là một căn nhà gạch xanh đã xây xong. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc. Dương Giang hỏi, Tổng giám đốc Trường, căn nhà đó là cái gì? Trương Hiển Quý nói, đây cũng là khu vực quản lý của tên tổng giám đốc Tần kia. Thế nhưng tôi nhớ chỗ này trước đây là một cái thùng nhỏ. Lúc trước trong thôn không có nhiều người đâu, chỉ có mười mấy nhà mà thôi. Sau khi tổng giám đốc Tần tháo dỡ, đã di dời người dân đến một khu vực khác rồi. Những thứ còn lại chưa tháo dỡ xong. Dương Giang nói, tự lái xe qua đó, nhìn thử một chút xem sao. Trương Hiển Quý lập tức nhíu mày. Còn phải là ở chỗ đó có vấn đề rồi đó chứ? Dương Giang nói, chỗ này thì không có vấn đề, nhưng cháu cảm thấy căn phòng kia lại có chút gì đó không đúng. Thứ mà hắn đang nhắc đến đây chính là toàn căn nhà cũ kỹ được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc. Căn nhà này gồm có 2 tầng, được xây dựng từ gạch xanh, nhưng mái ngói đã mục nát, sụp mất một mảng lớn. Trên đó mọc đầy cỏ dại, rong rêu. Mà ở trên vách tường của căn nhà này lại lít nhít những loại cây họ Dương Sĩ leo trèo trên tường. Chúng mọc rất nhiều. Có lẽ nguyên do là lâu không có người nào ở. Tòa nhà lại xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc, nên ngày càng rách nát, cũ kỹ, cộng thêm mấy phần âm u. Căn nhà này có vấn đề. Dương Giang nhắm mắt lại, hắn mơ hồ cảm giác được con mắt quỷ dưới lớp da đang dao động bất an. Đến càng gần thì cảm giác bất an này càng mãnh liệt. Lúc này Trương Hiển Quý mới nói, vừa nãy tôi mới hỏi qua chủ thầu của tổng giám đốc Tần. Hắn ta bảo sở dĩ căn nhà này còn tồn tại là vì bọn họ còn chưa tìm thấy chủ ban đầu của căn nhà này. Tất cả là do quyền sử dụng, cho nên đám đất này mới bị bỏ hoang ở chỗ này. Bọn họ không hề động vào. Đúng, chính là căn nhà này rồi. Ông ta chỉ tay về hướng tòa nhà cũ kỹ, leo đầy cây cỏ chằng chịt kìa. Dương Giang đột nhiên nói, dừng xe lại. Chiếc xe dừng lại ngay lập tức, Trường Hiển Quỷ nói, không lái lên phía trước nữa à? Dương Giang nói, không cần thiết nữa, lái lên đó nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hỏng hết việc. Hiện tại cháu muốn toàn bộ thông tin về căn nhà này, bất kể thông tin về phương diện nào đều được. Giờ phút này, hắn đã có thể khẳng định căn nhà này chắc chắn là có quỷ. Mắt quỷ đã trở nên bất an một cách rõ ràng. Trương Hiển Quỷ nói, được rồi, để chú đi cho người nghe ngóng thông tin. Ông ta lập tức để cho người đi tìm chủ thầu và công nhân phụ trách tháo dỡ ở khu vực này. Giờ phút này Dương Giang đã xuống xe, hắn cau mày nhìn về phía căn nhà ở đằng xa, quan sát một cách tỉ mỉ. Chỉ một lát sau, hắn đột nhiên phát hiện ra một điều kỳ quái của căn nhà này. Căn nhà này lại không có cửa sổ. Đúng thế, mặc kệ là tầng 1 hay là tầng 2, đều không có cửa sổ. Không phải là không có, mà chính là từ lúc xây dựng căn nhà này, người chủ nhà đã không có ý định xây cửa sổ. Thậm chí Dương Giang đã phải đi một vòng xung quanh nhà để quan sát, nhưng không hề thấy chiếc cửa sổ nào hết. Một tòa nhà cũ kỹ không có cửa sổ. Đương nhiên, điều này chính là một chuyện rất bất thường. Bất kể căn nhà nào cũng đều phải có cửa sổ, dựa vào lối kiến trúc từ xưa đến nay. Trừ phi, lúc trước chủ nhân của căn nhà này, người ta không có ý định xây cửa sổ, còn nguyên nhân của nó là do đầu thì có lẽ chỉ có chủ nhân đời thứ nhất của căn phòng này mới có thể biết được. Nhưng đó lại là chuyện từ thời quân dân quốc, hơn 100 năm trước rồi. Dương Gian đã không có khả năng tìm hiểu rõ mọi thứ ở nơi này. Lúc này Giang Diễm đi đến, cô tò mò nhìn về phía căn nhà ở phía trước, nhỏ giọng hỏi. Nhìn cái gì mà cậu nhìn lâu như thế? Không phải căn nhà này chính là một căn nhà quỷ đó chứ? Trong mắt Dương Giang hơi hiếp. Có 8, 9 phần 10 là như thế rồi. Nhưng muốn xác định thì vẫn phải tự mình xem xét. Giang Diễm rùng mình một cái. Cô lập tức lùi lại mấy bước. Cậu đừng có nhìn tôi là cái gì. Tôi sẽ không đi theo cậu đâu. Dương Giang nói. Không cần chị đi theo đâu. Trương Vĩ, chờ tí nữa cậu đi cùng với tôi. Trương Vĩ là ngọn nguồn của mọi chuyện. Con quỷ kia lại đi theo hắn. Nếu muốn giải quyết mọi chuyện thì hắn ta phải có mặt. Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên. Không thành vấn đề. Lúc này Trương Hiển Quý mới hỏi. Chú đã cho người hỏi được một ít tin tức về căn nhà này. Không có nhiều lắm. Sau khi liên lạc với mấy chủ thầu phá dỡ nơi này, thì được biết là chỗ này là của một ông lão. Nhưng hơn 40 năm về trước rồi. Sau đó ông lão kia bị bệnh chết. Người trong thôn xử lý đám tang giùm cho lão. Từ đó về sau tòa nhà này liền bỏ hoang. Dương Gian kinh ngạc. Trước kia còn có người ở trong này. Trương Hiển Quý nói, đúng như thế, không có sai đâu. Đây là thông tin do mấy người dân địa phương ở đây nói, có lẽ là không có sai. Dương Giang nói, Ông lão kia không có bạn bè, anh em hay là con cái gì hay sao? Trương Hiển Quý lắc đầu nói. Thời gian đã lâu rồi. Những người biết chuyện đều đã qua đời hết rồi, cũng không có mấy ai biết rõ mọi chuyện nữa. Là chuyện hơn 40 năm về trước, có lẽ vẫn còn có nhiều người nhớ được, nhưng muốn tìm hiểu tin tức thì cũng chỉ từng đó mà thôi. Dương Giang lại đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ kỹ thời Dân Quốc kia. Cháu hiểu rồi, xem ra cháu cần phải đích thân đến đó xem một chút. Nếu có thể, Dương Giang sẽ không chủ động tham gia vào bất kỳ chuyện lên dị nào hết. Nhưng trên đời này lại có quá nhiều chuyện bản thân không thể nào làm chủ được. Chuyện lên dị ở chỗ này, hắn nhất định phải giải quyết. Cho dù chuyện này không có liên quan đến an toàn của Trương Vĩ cũng như thế. Vì đảm bảo lợi ích của bản thân hắn, tiểu khu này không thể tồn tại chuyện lên dị ở bên trong. Không thể nào để cho chuyện lên dị bạo phát được. Bất luận manh mối không tốt nào thì hắn đều phải bóp tắt nó kịp thời. Dù sao sau này Dương Gian còn muốn sinh sống ở chỗ này. Trong tiểu khu này, hắn cũng có chiếm 4 phần 10 cổ phần. Thế nhưng hiện tại Dương Gian lại nghi ngờ về sự hào sảng của Trương Hiển Quý khi nhận lại 4 phần 10 cổ phần cho hắn. Có phải vì bảo vệ Trương Vĩ hay không? Trương Vĩ có chút chột dạ, hắn ta lập tức nói. Đại ca, chỉ có hai người chúng ta thôi hay sao? Thế lực có mỏng manh quá hay không? Nếu không chúng ta lại điều thêm mấy người bảo tiêu đến. Dương Gian nói. Bảo tiêu làm được gì chứ? Bọn họ có đối phó với quỷ được đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cùng lắm là chết mỗi một mình cậu là được rồi. Còn lôi kéo người khác chết chung làm cái gì? Đừng có liên lụy đến người khác. Trương Vĩ nói. Cậu nói rất có đạo lý. Nhưng sao tôi lại cảm thấy giống như là bản thân tôi sẽ chuẩn bị chết vậy? Dương Gian nói. Vốn dĩ cậu đã sắp chết rồi. Đây là do tôi cưỡng ép giữ lại cho cậu một mạng thôi. Con quỷ đi theo Trương Vĩ đã chạy ra ngoài rất nhiều lần rồi. Chỉ là bị hắn khám phá ra thân phận cho nên mới biến mất mà thôi. Mặc dù hắn không thể biết được sau khi con quỷ kia đi ra khỏi tấm gương thì nó sẽ làm cái gì. Nhưng nếu để cho con quỷ kia đạt được mục đích của nó, chắc chắn đây là chuyện không tốt. Một lát sau, hai người đã đi đến trước cửa của căn nhà cũ kỹ này. Trên cửa mọc đầy cỏ dại, hai cánh cửa đã mục nát mất một nửa. Lúc này nó chỉ khép hờ. Xuyên qua khe cửa, có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Ở bên trong cũng mọc đầy cỏ dại, rong rêu. Hơn nữa vì căn nhà này không có kiến tạo cửa sổ. Vì vậy cho nên, mặc dù bên ngoài trời còn đang nắng chang chang, nhưng bên trong vẫn tối tăm, âm u. Nếu người bình thường đi đến chỗ này, trước tiên chưa có quan tâm đến chỗ này có quỷ hay không, nhưng chứng kiến được khung cảnh ở đây cũng sẽ khiến cho người ta phải e ngại ba phần. Dương Văn nói, đi vào xem sao. Hắn không có hành động lỗ mãng, trên người hắn còn có hai con quỷ. Một khi có chuyện gì đó không được thích hợp, thì hắn sẽ nhanh chóng sử dụng quỷ vật để rời khỏi đây. Nếu không được nữa thì hắn sẽ dùng đến quỷ nến. Mục đích đến đây của hắn chỉ là xác định tình huống ở trong này, không định cứng rắn đối chọi với con quỷ kia. Tòa nhà này mặc dù rất cũ kỹ, nhưng bên trong của nó lại không hề nhỏ. Sau khi đi vào bên trong là một gian tiền đường rộng mở. Nếu đi về phía trước, chính là đại đường. Ở bên trong đại đường, chất cả đống dụng cụ cũ kỹ của nhà nông. Xem ra người trước kia dùng chỗ này để làm kho đựng đồ. Thế nhưng có lẽ lâu quá không có người quản lý, lại thêm nóc nhà bị dột, nước tràn vào chỗ này cho nên mọi thứ đều bị móc meo cả rồi. Trương Vĩ còn ở ngoài cửa, tên này còn chưa dám đi vào, chỉ lo cái đầu vào bên trong nhỏ giọng nói. Đại ca, ở bên trong sao rồi? Có quỷ hay không vậy? Dương Giang quay đầu nhìn hắn, lông mày không khỏi nhíu lại. Sao cậu còn không có đi vào bên trong? Tôi sợ à? Trương Vĩ lại nhỏ giọng nói. Nếu mọi chuyện không có gì xảy ra, thì thôi, chúng ta quay về đi. Về ăn gà với tôi. Kỹ năng bắn súng của tôi rất cao. Mang cậu đoạt top 1 là chuyện bình thường. Cậu cứ yên tâm, ván nào mà chẳng có gà ăn, cứ tin tưởng tôi là được. Dương Văn nói, nhìn thêm một chút nữa rồi hẳn về. Ánh mắt của hắn lại chuyển động, nhìn về phía tầng 2. Sự bất an từ trong lòng hắn được truyền từ tầng 2 xuống. Nếu hắn đoán không sai, thì có lẽ tầng 1 không có chuyện gì hết, mọi thứ đều bình thường. Ngay lúc hắn chuẩn bị bước lên tầng 2, đột nhiên ở đằng sau đại đường ở tầng 1 truyền đến tiếng bước chân. Dương Gian chợt quát to một tiếng, là ai? Lúc này có hai người thanh niên, một người cầm điện thoại di động quay về giáo, người còn lại thì nói chuyện với ống kính. Tẩy không, đây chính là căn nhà quỷ nổi danh ở chỗ chúng tôi. Nó sắp bị phá dỡ. Nếu hôm nay không có đi xem thì có lẽ mấy ngày nữa sẽ không còn mà xem đâu. Hôm nay Hổ Cà sẽ mang mọi người đi xem một lượt cho biết. Hiện tại chúng ta đi xem một lần vào ban ngày. Tối chúng ta sẽ quay lại đây, nhìn thêm lần nữa. Chúng ta thử nhìn xem, ở chỗ này có quỷ thật hay không. Mọi người nhớ ủng hộ Cà nha. Hổ Cà sẽ mang theo mọi người đi thăm dò thế giới tần bí, chưa ai biết đến. Dừng dàn quát, khiến hai chân người thanh niên gọi là Hổ Cà kia mềm nhũng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng người thanh niên đang quay chụp ở đằng sau lại nhận ra được Trường Vĩ. Đại ca, là tên Phú Nhị Đại kia. Lúc này trên điện thoại di động hiện ra cả đống comment của cư dân mạng. Thiếu chút nữa là Hổ Ca quỳ xuống rồi. Có quỷ xuất hiện đúng không vậy? Mẹ kiếp, khiến cho lão tử sợ nhảy dựng lên. Còn tử hai người bọn họ đồng phải quỷ. Không ngờ là đồng phải đồng loại. Dương Gian nhíu mày, hắn lập tức đi qua. Mấy người là ai? Người thanh niên tự xưng là Hổ Ca kia nói với hắn. Cậu là ai? Tôi đang livestream ở chỗ này. Giữa ban ngày ban mặt cậu quát to như vậy để làm cái gì? Khiến cho Hổ Ca phải hoảng sợ một phen. Sau đó hắn ta quay đầu lại nói với ông kính. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hổ Ca còn chịu đựng được mà. Dương Gian nhìn hắn. Livestream? Cứ cho là cậu livestream đi nữa. Cũng đừng có tới những chỗ như thế này. Cút ra ngoài ngay. Sau khi nghe được câu nói của hắn, trên chiếc điện thoại của người quay kia hiện lên rất nhiều mưa đạn. Mẹ kiếp, kẻ này là ai mà phách lối như vậy? Nếu đổ lại là ta, ta sẽ dùng bàn phím trấn áp tên này ngay lập tức. Ta nhìn thấy kẻ này có gan, đứng trước cả vạn người như thế. Hổ Cà, mau mau rút lui, thủ quân, thủ quân. Lùi cái gì mà lùi? Lột da tên kia đi, đánh hắn. Chuyện này chắc Hổ Cà có thể chịu đựng được, đúng không Hổ Cà? Hổ Cà biểu môi nói. Tiểu tử, cậu phách lối cái gì thế? Có biết tôi là ai không? Ở trên mạng người ta gọi tôi là Hổ Cà. Cậu đừng có làm chuyện gì chọc giận đến tôi. Nếu không tôi sẽ nằm xuống đất tố cáo cậu phi lễ với tôi đó. Còn mẹ nó, Hổ Cà, chuyện này con có thể làm như vậy được nữa hay sao? Đụng phải người của công chúng, người anh em, cậu gặp phải phiền phức rồi đó. Trường Vĩ nhìn thấy người xuất hiện là tên này, hắn ta lập tức xông đến, dùng chân đạp một phát. Con mẹ nhà mày, mày còn dám lên tiếng ở đây để livestream, nhìn xem ông đây có đạp chết mày hay không. Mau nhìn, là Trương Vĩ, là người lần trước đi ị bị người ta đánh. À, ta nhớ ra rồi, cái mông của hắn ta rất lớn, mỗi lần nhìn thấy tâm ta đều rung động. Tên này là Phú Nhị Đại, không thể đụng vào được. Hổ Cà, cậu nhanh chóng chuồn đi, người ta mà vung tay hổ to một phát, hẳn là mấy trăm công nhân kia có thể nghe thấy. Đến khi đó người ta không đánh cho cậu bực xịt ra thì là không có được rồi. Hổ Ca tranh thủ thời gian tránh né cú đạp của Trương Vĩ, đồng thời vội vàng giải thích. Hiểu lầm, đây là chuyện hiểu lầm mà thôi. Lần trước không phải do tôi cố ý đập cậu khi cậu đi ở bên ngoài đâu. Đánh không lại thì gọi tôi. Dương Giang thấy Trương Vĩ đang đuổi đánh người thanh niên gọi là Hổ Ca kia, hắn cũng không ký định đi giúp đỡ. Nếu để Trương Vĩ đánh người, cùng lắm là chỉ bị thương. Nhưng một khi hắn ra tay thì hắn không thể đảm bảo được là có hay không thể nữa. Lỡ không cẩn thận đánh chết người thì toi. Cứ để cho Trương Vĩ quấn lấy hai người này là được. Đừng để cho bọn họ đến quấy rầy hắn làm việc. Hành lang ở tầng 2 khá là tối tăm, ẩm ướt. Mặt đất có chút trơn trượt. Càng đi về phía trước thì hành lang càng tối tăm. Đến cuối cùng của hành lang cũng là một bức tường bằng gạch xanh. Ở hai bên hành lang lại có ba căn phòng, mỗi căn phòng đều có một cánh cửa. Cánh cửa của căn phòng thứ nhất là một cánh cửa bằng sắt, giống như cửa của pháo đài thời kỳ chiến tranh vậy. Trên cánh cửa được gắn bằng rất nhiều những chiếc đinh tán rắn chắc. Trên cửa được phủ kính rong rêu cùng vết rỉ sét. Hơn nữa dường như chủ căn nhà này cũng không có ý định mở nó ra hay sao, bởi vì cánh cửa này không có tay nắm cửa. Dương Giang đưa tay sờ sờ, trong mắt hắn đột nhiên co lại. Không, cánh cửa này không phải là bằng sắt, mà là bằng vàng. Theo rỉ sắt rồi bị rơi xuống,

hắn có thể thấy được công trường đang xây dựng ở bên kia. Tòa nhà cao ốc kia cũng đã xây dựng sắp xong rồi, ngay cả kính cũng đã lắp xong. Dương Giang nhìn lấy chiếc khoang nằm ở trên mặt đất, rồi lại quan sát lỗ nhỏ ở trên tường. Nếu mình đoán không lầm, mấy người công nhân trên công trường muốn đến tòa nhà thời dân quốc này để trộm đồ. Dù sao thì ở trong mấy tòa nhà cổ thời kỳ dân quốc sẽ có không ít đồ cổ đáng giá. Cho nên bọn họ mới đi vào bên trong phá khóa. Nhưng sau khi đi vào mà không có thấy được thứ gì đáng giá cả. Cho nên bọn họ mới dịch chuyển tấm gương này sang một bên để đục vách tường này. Ý đồ muốn thông qua gian phòng tiếp theo. Còn cái lỗ trên tường kia là để bọn họ kéo dây điện vào. Đằng sau vách tường chính là căn phòng số 2, có cánh cửa bằng đồng kia. Không tìm kiếm được thứ gì có giá trị ở căn phòng thứ nhất, đám công nhân kia liền đánh chủ ý vào căn phòng thứ 2. So với việc phải cẩn thận đục khoét, mở một cánh cửa bằng đồng, thì việc đục đá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghi hoặc trong lòng của Dương Giang đã được khai mở không ít. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thế mà nói, nguyên nhân mất tích của đám công nhân kia đều do tấm gương này. Những công cụ kia vẫn còn ở đây, nhưng đám công nhân kia đã không còn nữa. Mà con quỷ đi theo bên người của Trương Vĩ lại mặc trên người bộ quần áo lao động ở công trường. Toàn bộ manh mối đều chỉ thẳng vào tấm gương này. Nhưng hắn vẫn còn có một điều cần băn khoăn. Mặc dù tấm gương này rất quỷ dị, nhưng tác dụng chính thức của nó là gì đây? Mà mục đích của nó là gì? Hắn không có rõ ràng lắm, cho nên hiện tại cần làm một số phép thử nguy hiểm. Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi, có điều không tìm ra được manh mối nào xác đáng, cho nên hắn quyết định đích thân hắn sẽ thăm dò nó một chút. Hướng đặt của tấm gương này lúc đầu chính là hướng về phía cửa ra vào. Nói cách khác, bất kỳ một người nào sau khi đi vào cửa đều sẽ có thể thấy được nó. Đây chính là điều mà chủ nhân trước đó của tấm gương hy vọng. Bởi vì nếu không hy vọng như thế, thì người kia sẽ không đặt tấm gương hướng về phía cửa ra vào. Nhưng vì sao người kia lại dùng vải để che nó lại? Điều này cùng với việc hy vọng người khác soi tấm gương này có vẻ là hơi mâu thuẫn. Vì để cho an toàn, thậm chí hắn đốt luôn cả quỷ nến. Sau đó hắn đưa tay sờ về phía mặt gương không có một bóng người kia. Chuyện quỷ dị bắt đầu xảy ra. Vậy mà tay của hắn có thể luồn vào bên trong được. Tối tăm, lạnh lẽo, dường như tay của hắn vừa mới thò vào bên trong một hầm băng vậy. Đột nhiên, sắc mặt Dương Giang biến đổi. Hắn cảm nhận được có mấy bàn tay ở bên trong tấm gương đang muốn nắm lấy bàn tay của hắn. Sau đó chúng không ngừng kéo tay hắn vào bên trong tấm gương. Dường như chúng muốn kéo cả người hắn vào bên trong. Chết tiệt! Dương Giang nhanh chóng rút tay ra ngoài. Có lẽ do quỷ nến hoặc là một vài nguyên nhân gì đó từ hắn cho nên hắn có thể rút tay ra được một cách dễ dàng. Chỉ là trên cánh tay có rất nhiều hình bàn tay màu xanh. Những dấu tay này cũng không có giống nhau. To có, nhỏ có, của người lớn có, của trẻ con có nam, có nữ. Quỷ, tất cả những thứ ở bên trong đều là quỷ. Trong lòng Dương Gian rung lên, hắn bắt đầu cảm giác được một luồng khí lạnh ở sống lưng, sau đó lan tỏa khắp người. Bên trong tấm gương này có rất nhiều quỷ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tự giác lùi lại mấy bước. Tấm gương này quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Nếu toàn bộ quỷ ở bên trong chạy ra khỏi tấm gương, thì hậu quả không thể nào lường trước được. Có lẽ chỉ vì chuyện này mà toàn bộ thành phố Đại Dương sẽ bị tấm gương này chiếm đóng. Sắc mặt Dương Giang thay đổi liên tục. Thứ này rất nguy hiểm. Người chủ nhân trước của thứ này có bị điên hay không? Sao lại để một thứ nguy hiểm như thế này ở trong một căn phòng bằng cửa gỗ? Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ bỏ nó vào trong một cái quan tài bằng vàng, rồi ném nó xuống giữa biển khơi mênh mông, cho nó vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Khoan đã, thứ này có lẽ là không đơn giản như những gì mình nghĩ. Nếu như nó chỉ là một tấm kính cất chứa quỷ, thì chủ nhân cũ kia sẽ không sắp xếp nó như vậy. Nếu người chủ nhân kia có ý nghĩ hủy diệt thế giới, cũng đã không có ý xây dựng một tòa nhà như thế này. Mình cảm thấy ý đồ của người kia không phải là để tấm kính này hủy diệt thế giới. Mà người kia muốn lưu nó lại cho con cháu đời sau. Người kia muốn con cháu đời sau của người kia có thể tìm hiểu và sử dụng nó. Nhưng sao có thể sử dụng được một thứ khủng bố như vậy? Dương Giang cảm thấy có lẽ chuyện này không nên dùng theo lối suy luận bình thường để nghĩ về nó. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể suy đoán mọi thứ. Nếu không, bất luận là bố cục của căn nhà, hay là cách sắp xếp của tấm gương, hoặc là ba cánh cửa, với sự khác nhau về vật liệu chế tạo, đã nói lên một vấn đề gì đó đáng để nghiên cứu. Người xây dựng căn phòng này không thể nào là một người thông minh bình thường. Đồng thời không thể nghi ngờ gì nữa, người kia chắc chắn là một ngự quỷ nhân. Đáng tiếc là hiện tại người kia đã chết. Nếu hắn có thể gặp mặt người kia một lần để nói chuyện thì thật là tốt. Khi đó hắn có thể hỏi han, tìm hiểu được nhiều thứ. Thế nhưng thực sự quỷ nhân đã có từ 100 năm trước rồi hay sao? Như vậy 200 năm trước thì sao? Nếu ngự quỷ nhân vẫn còn có thể tồn tại ở thời đó, tiếp tục truy tố đến năm nào đây? Nghĩ tới đây, Dương Gian lại không thể nào không sinh ra thêm một câu hỏi khác. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian để đi suy nghĩ mấy cái này. Không có đủ chứng cứ, chứng minh thì có suy nghĩ nhiều cũng chỉ là điều viển vông. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều là tòa nhà này đang ẩn chứa rất nhiều bí mật. Tấm gương chỉ là một trong các bí mật mà thôi. Bí mật to lớn hơn còn nằm ở trong căn phòng thứ nhất, căn phòng thứ hai. Ở phía sau cánh cửa bằng đồng và bằng vàng kia, lúc này ở dưới lầu lại truyền tới tiếng kêu cứu của Trương Vĩ. Đại ca, đại ca, nhanh tới cứu tôi, nhanh lên, tôi đánh không lại bọn họ. Nhất thời, mặt của Dương Gian tối sầm, kém chút nữa là hắn quên mất tên kia còn đang đánh nhau với hổ cà ở dưới tầng 1. Nghĩ một hồi, Dương Gian lập tức thổi tắt quỷ nến, đi ra khỏi gian phòng này. Sau khi đi ra ngoài, hắn thuận tay đóng cánh cửa lại rồi mới đi xuống bên dưới. Trước tiên, hắn cần giải quyết hai người đang livestream, sau đó có thời gian sẽ nghiên cứu tấm gương quỷ kia sau. Trong lòng Dương Gian đã quyết định đặt tên cho tấm gương kia là tấm gương quỷ. Còn về những đồ đạc khác ở trong phòng, tạm thời không có nguy hiểm gì hết, chỉ cần đừng có đụng bậy đụng bạ là được. Đã hơn 100 năm trôi qua rồi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nên hiện tại cũng không cần phải quan tâm đến việc chậm trễ chút thời gian mà xảy ra chuyện. Sau khi đi xuống dưới tầng 1, hắn thấy Trương Vĩ và tên hổ cà kia đang ôm nhau, nằm lăn lộn ở dưới đất. Cả hai người đều là mặt đỏ tới mang tai, gắt gao ôm lấy nhau, miệng thì thăm hỏi cha mẹ giữa hai bên, còn tay cũng không quên nhiệm vụ chào hỏi giữa hai bên. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ dạng của hai người đã rất tương thân tương ái, chỉ kém một bước nữa là đến chuyện đó. Hình ảnh quá đẹp khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Dương Gian không chút hoang mang đi xuống phía dưới. Nhìn thấy bộ dạng của hai người thế này, tôi nghĩ nếu hai người không cẩn thận thì có lẽ mặt trời cũng phải mọc ra thôi. Năng lực vật lộn của Trương Vĩ hắn cũng đã kiến thức qua, chính là một con gà. Nếu không hắn ta sẽ không phải kêu hắn đến để giúp đỡ. Nhưng điều hắn không nghĩ đến là tên hổ ca kia cũng là một con gà. Hai con gà đang mổ nhau, điều khiến cho người ta không chịu đựng được là giữa hai người xảy ra chuyện như thế, nhưng tên đàn em đi theo hổ ca kia vẫn còn đang cầm điện thoại livestream. Tên đàn em kia vừa quay vừa nói: "Mọi người thấy kỹ thuật của hổ ca như thế nào? Nhìn hai tay của hổ ca xem, hiện tại còn đang rảnh rỗi. Nếu không mọi người hãy tặng cho hổ ca một đóa hoa hồng để hổ ca ra tay chụp cái mông của tên phú nhị đại kia. Mọi người thấy thế nào?" Trương Vĩ đang cùng tên hổ ca kia vật lộn với nhau, còn tên đàn em thì đứng bên cạnh dùng điện thoại di động để livestream. Sức nóng từ cuộc ẩu đã khiến cho đám người xem livestream tranh nhau comment. "Hổ ca cố lên, cố gắng lột quần áo của tên kia, ta muốn thấy cái mông lớn của Trương Vĩ." "Hổ ca quá khác biệt, người khác livestream về chủ đề thám hiểm gì đó, còn hắn ta livestream về gay, thật sự là kích thích." "A đề thật là bá đạo, mẹ ta hỏi vì sao ta lại đeo tai nghe khi xem livestream. Không thể nói, không thể nói. Khen thưởng 10 đóa hoa hồng để hổ ca chụp cái mông của tên kia." "Trường Vĩ sắp thua rồi. Hắn ta đã kêu gọi đại ca. Đại ca hắn ta có ở đó hay không?" Tiếp đó đồng loạt một đống comment đều nhắc đến: "Đại ca còn ở đó không? Mau mau cứu lấy đứa trẻ đáng thương kia đi." Dương Gian nhìn hai người kia giống như là hai tên biến thái đang lăn lộn ở trên mặt đất. Nếu không phải hắn quen biết với một trong hai người thì có lẽ hắn sẽ không ngăn cản hai người làm gì. Nhưng hiện tại Trương Vĩ đang sắp sửa rơi xuống hạ phòng rồi, hắn phải xuống giúp đỡ một tay. Trương Vĩ đau nhức, lập tức kêu to: "Đại ca, nhanh giúp tôi, nhanh lên, tên này túm chim của tôi rồi." Dương Gian đi tới và nói: Vậy sao cậu không tóm của hắn đi? Trường Vĩ nói. Tôi bắt rồi, nhưng mà bắt không có được. Đám người xem livestream nghe được câu nói đó của hắn, lập tức bùng nổ thêm lần nữa. Ha ha, tấm không có được. Chim hổ ca bé đến thế sao? Ha ha, hổ ca đánh thắng Trương Vĩ nhưng lại thua ở tôn nghiêm của người đàn ông. Quá độc ác. Trương Vĩ vừa ra một đòn chí mạng, nhưng đôi sát thường. Lúc này Dương Gian mới đi lên ngăn cản. Vất vả lắm, hắn mới kéo được hai người kia ra ngoài, lập tức cảnh cáo với hổ ca. Được rồi, vật nhầu nãy giờ cũng đã đủ rồi đấy. Nếu cậu còn tiếp tục lớn tới nữa thì đừng có trách tôi ức hiếp cậu. Sau khi bị lôi ra ngoài, hổ ca lập tức hất cánh tay của Dương Gian định nhào tới. Con mẹ nhà ngươi, đừng có xen vào chuyện của người khác, cút ngay cho tôi. Tôi phải liều mạng với thằng chó đó. Hắn ta dám dùng chân đá vào chim của tôi liều mạng với hắn ta. Trương Vĩ vội vàng đứng lên, đứng ở bên người của Dương Gian. Hắn lập tức tỏ ra một bộ dạng không sợ trời, không sợ đất. Ai bảo? Tệ nhà ngươi là dám đánh ông khi ông đi ị, lại còn livestream chuyện đó lên mạng. Chuyện này tôi còn chưa tính xong với cậu đâu. Đại ca, chúng ta cùng xông lên đánh cho tên này một trận đi. Lên thì lên, ai sợ chứ? Hổ ca cũng đã bắt đầu nổi nóng. Hắn ta nhìn xung quanh hai bên, sau đó tìm được ở trong đống dụng cụ mục nát ra một cây gậy gỗ, rồi nói với chiếc điện thoại đang livestream. Mọi người hãy xem đây. Ngày hôm nay hổ ca lấy một chọi hai, đánh cho hai tên này. Lời của hổ ca sẽ để ở đây. Mọi người nhớ làm chứng cho hổ ca. Nếu hôm nay hổ ca không đánh cho hai người bọn họ phải quỳ xuống xin thà, hổ ca sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này. Đại ca đúng hay không? Hai người thì sao chứ? Hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân chó của tên phú nhị đại chết tiệt này. Mẹ nó, có giỏi thì đừng có bực hắc. Cầm vũ khí thì chơi cái gì chứ? Trường Vĩ giật mình. Hắn ta vội vàng quay đầu lại xem có thứ gì để dùng, nhưng lại không có thứ gì cả. Thế là tên này lập tức cúi người xuống, nhổ hai cọng cỏ, đưa ra chỉ về phía người thanh niên gọi là hổ ca kia. Dương Gian nghiêm túc nói. Anh bạn, đừng có quá phận. Chuyện này là do cậu không đúng trước. Cậu livestream cái mông của Trương Vĩ lên mạng, vậy mà không nói một lời xin lỗi. Hiện tại đánh nhau còn muốn cầm gậy gộc. Mặc dù Trương Vĩ ra tay trước, nhưng tôi cảm thấy cậu phải cho hai người chúng tôi một cái công đạo. Nếu không mặt mũi của hai người chúng tôi sẽ để ở chỗ nào chứ? Nếu cậu còn muốn tiếp tục động thủ, thì tôi chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Tôi sẽ ra tay. Hổ cà mắng to một tiếng. Xin lỗi cả nhà của mày ấy. Sau đó, hắn ta xông về phía Dương Gian và dùng gậy đập một phát vào người. Vốn dĩ lúc trước Trương Vĩ còn dùng cọng cỏ để kề vai chiến đấu với hắn. Nhưng khi nhìn thấy tên hổ ca kia xông lên, thì tên này lại lập tức lui lại phía sau. Mọi chuyện phải trông cậy vào đại ca cậu rồi. Tên kia có vũ khí, tôi đánh không có lại. Cũng không giúp gì được cậu cả. Cậu đừng có khách khí, xông lên cho chết hắn ta đi. Tôi sẽ ở phía sau cổ vũ cho cậu. Cố lên. Dương Gian nhìn thấy hành động của Trương Vĩ, hắn lập tức cảm thấy cạn lời với tên này. Đây đâu phải là giúp đỡ hắn ta đánh nhau nữa, mà hắn đang thay hắn ta đánh nhau mà. Đúng là không có cách nào nữa, hết cách rồi. Một tiếng súng đột nhiên vang lên. Đoàn! Không có suy nghĩ gì nhiều, hắn nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào cây gậy gỗ trong tay của hổ ca, bắn một phát. Trong nháy mắt, chiếc gậy gỗ nổ tung, từng mảnh vụn gỗ bay tung tóe. Lực chấn động khiến cho hổ ca bị tuột cây gậy khỏi tay. Đồng thời hai tai của hắn ta chỉ nghe thấy tiếng ong ong, dường như đã bị mất khả năng nghe. Đối với chuyện xảy ra đột ngột như vậy khiến cho hổ ca phải sững sờ. Hắn ta đứng yên một chỗ, không biết phải làm như thế nào nữa, mà ngay cả người đàn em đang cầm điện thoại di động livestream cũng choáng váng. Còn mẹ nó, lỗ tai của ta. Vừa rồi là tiếng gì mà lớn như thế? Có phải là âm thanh kỳ quái do bọn họ phát ra hay không? Ôi trời ơi, trong tay đại ca có súng, ta không có nhìn lầm đó chứ, hắn lại có súng, đó là đồ thật chứ? Chiếc gậy đã nổ tung rồi, mảnh vụn bay lung tung tóe như vậy, người nói có phải là đồ thật hay không? Nhanh nhanh, có chuyện rồi, sắp chết người rồi, có người sử dụng súng lục. Ngay lập tức, hàng ngàn hàng vạn mưa đạn tiếp tục bay lả tả trên kênh livestream. Dương Gian từ tốn nói. Hiện tại người trẻ tuổi đều manh động như vậy hay sao? Động một chút là kêu đánh kêu giết. Như vậy không tốt lắm đâu. Lớn rồi, Không thể yên tĩnh lại nghe tôi nói mấy câu hay sao? Hết tập 42. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.